Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 841, chương 845, Ma Giao. Vị này trọng tài tinh thú chi chủ cũng không có để cho Mạc Bất Phàm chờ đợi quá lâu. Đại khái mấy phút không tới, đối phương phát hiện thân rồi. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu lên, hắn phát giác một tôn khổng lồ hắc ảnh tùy tiện đột phá huyết mạch thế giới đại lục thành lũy. Rồi sau đó, trực tiếp hạ xuống đến huyết mạch đại lục, to lớn, mênh mông, khí thế bàng bạc, quanh co như ngân hà to lớn cự vật, toàn thân phơi bày tử hắc ánh sáng màu đầm sâu, toàn thân cao thấp miếng vảy phơi bày hình thoi, giống như thiết chấp tưới mà thành, tràn đầy nặng nề cảm. Tinh không ma giao, bụng sinh hai chân, đầu như mãng xà, không có sừng, thân thể quanh co, cực kỳ thật lớn, quanh quẩn ở trên không chính giữa. Hổ phách như vậy, hai tròng mắt nhìn chăm chú Mạc Bất Phàm. Cùng với đông đảo huyết mạch người thừa kế, là hắn đó trọng tài tinh thú chi chủ. Ta tới, tinh không ma giao thần sắc bình tĩnh. Hơn nữa từ ánh mắt của hắn chung cũng không nhìn ra vui giận. Hắn cúi đầu mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm, thanh âm uy nghiêm mà vang vọng, giống như kinh lôi, vang dội tứ phương, trời sinh liền hàm chứa một loại giao long oai. Ta đồng ý ngươi thỉnh cầu, tự mình đến cùng ngươi nói chuyện với nhau. Như vậy, bây giờ xin ngươi thực hiện ngươi hứa hẹn, đem vốn là ta bảo vật trao đổi với ta. Dĩ nhiên, ta sẽ dành cho ngươi đủ thù lao. Cái gì thù lao? Mạc Bất Phàm hỏi. 10 miếng thiên đạo mảnh vụn. Tinh không ma giao nói. Không đủ. Mạc Bất Phàm lắc đầu. Nhân loại, ngươi lòng tham không đáy rồi. Tinh không ma giao thần sắc nhỏ vi âm lạnh xuống. Uy áp khí thế mãnh liệt tới, khiến cho toàn bộ huyết mạch đại lục đều tại chấn động. Sắc trời biến đổi lớn. Mây đen hội tụ, lôi điện nổ ầm, rất mạnh, tinh không ma giao thực lực rất mạnh, chỉ là có chút nổi giận, liền đưa đến toàn bộ huyết mạch đại lục biến hóa, khổng huyết y bọn họ cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Ha ha, Mạc Bất Phàm nhưng là cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, ngươi muốn cái gì là thế giới căn nguyên mảnh vụn. Giá trị vốn là vượt qua thiên đạo mảnh vụn. Bổn tọa cũng không có lòng tham không đáy, coi như thế, đó cũng chỉ là một quả thế giới căn nguyên mảnh vụn. 10 miếng thiên đạo mảnh vụn giá trị đủ để cùng một quả thế giới căn nguyên mảnh vụn tương đề tịnh. Luận, nhân loại, đây là một trận công bình giao dịch, ngươi không khả năng có được càng nhiều. Tinh không ma giao quát lên, ta khuyên ngươi một câu. Không nên bởi vì chính mình tham lam mà lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu không lời nói, coi như ngươi là vô thượng tôn giả, cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Ồ, Mạc Bất Phàm ở khẽ âm thanh. Nói thật, hắn còn thật không biết thế giới căn nguyên mảnh vụn cùng thiên đạo mảnh vụn giá trị khác nhau. Từ tinh không ma giao giọng để phán đoán, tựa hồ thật là như thế. Một quả thế giới căn nguyên mảnh vụn tương đương với 10 miếng thiên đạo mảnh vụn. Nếu quả thật là như vậy, cuộc giao dịch này cũng không đoán quá thua thiệt. Chỉ bất quá, Mạc Bất Phàm suy đoán, khi đạt tới vô thượng tôn giả cảnh giới sau, thiên đạo mảnh vụn sợ rằng đối với chính mình không có hiệu quả. Yêu cầu thế giới căn nguyên mảnh vụn mới có thể tăng cao tu vi. Thiên đạo mảnh vụn giá trị cũng liền còn lại thăng cấp tông môn kiến trúc, cùng với để cho tông môn các thành viên sử dụng. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Vô thượng tôn giả cảnh giới dựa vào thế giới căn nguyên mảnh vụn, tu luyện. Cho nên tinh không ma giao mới có thể xuất ra 10 miếng thiên đạo mảnh vụn cùng Mạc Bất Phàm trao. Đổi, dù sao, thiên đạo mảnh vụn đối tinh không ma giao tác dụng không lớn. Số lượng nhiều hơn nữa cũng vô dụng, mà thế giới căn nguyên mảnh vụn nhưng có thể tăng lên tinh không ma giao tu vi. Cho nên, đối với vô thượng tôn giả mà nói, một quả thế giới căn nguyên mảnh vụn giá trị nhưng thật ra là lớn hơn 10 miếng thiên đạo mảnh vụn. Giao dịch cũng không công bình. Bổn tọa cự tuyệt, Mạc Bất Phàm mỉm cười nói. Ngươi, Tinh Không Ma Giao vẻ mặt chậm rãi âm lạnh xuống. Trầm giọng quát lên, nhân loại, ngươi phải rõ ràng, ở vũ trụ tinh không chính giữa, thì có hơn 10.000 đầu tinh không cự thú. Ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, cái thế giới này sẽ ở trong khoảnh khắc bị cắn nuốt không còn một mống. Mà ngươi cũng sắp lâm vào bị vây công chính giữa. Ngươi nhất định phải cự tuyệt ta hảo ý sao? Trên thực tế, Tinh Không Ma Giao trong lòng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao, Tinh Không Ma Giao đến sau này, liền rõ ràng cảm giác được nơi này phát sinh qua chiến đấu khốc liệt. Thậm chí lưu lại thâm uyên chi tử khí tức. Nói cách khác, người trước mắt này loại, rất có thể ở chỗ này giết chết quá một tôn thâm uyên chi tử. Như vậy có thể suy đoán, thực lực đối phương cực mạnh, cho nên Tinh Không Ma Giao mới không có lập tức làm khó dễ. Mà là dự định cùng Mạc Bất Phàm giao dịch, muốn sử dụng 10 miếng thiên đạo mảnh vụn đem thế giới căn nguyên mảnh vụn trao đổi trở lại. Nhưng Mạc Bất Phàm cự tuyệt, vì đoạt lại thế giới căn nguyên mảnh vụn, cũng vì duy trì tự thân ở trong lòng tinh không cự thú uy nghiêm. Hắn phải xuất thủ, bổn tọa có một đề nghị, Mạc Bất Phàm nói, không bằng chúng ta tới một trận đánh cuộc đi. Nếu như ngươi thắng rồi, bổn tọa vô điều kiện đem thế giới căn nguyên mảnh vụn tặng cho ngươi. Dĩ nhiên, bổn tọa nếu là thắng, ngươi kia 10 miếng thiên đạo mảnh vụn là thuộc về bổn tọa rồi. Thế nào, ngươi cảm thấy đánh cuộc này đấu đề nghị như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tinh Không ánh mắt cu ả ma giao đông lại một cái, chăm chú nhìn Mạc Bất Phàm. Thanh âm trầm thấp nặng nề, nhân loại, xem ra ngươi đối với thực lực của mình phi thường tự tin. Tạm được đi, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, đánh thắng ngươi nên là vậy là đủ rồi. Ha ha, Tinh Không Ma Giao cười lạnh âm thanh, nhưng là ta tại sao phải đáp ứng như ngươi vậy đánh cuộc? Ngươi chỉ có một người, mà ta lại có hơn 10.000 tinh thú đại quân. Mạc Bất Phàm cũng cười, ngươi cho rằng là bổn tọa chính là cô gia quả nhân rồi. Chính là hơn 10.000 đầu tinh thú đại quân tính là cái gì? Cái này huyết mạch đại lục chẳng qua chỉ là bổn tọa tông môn người kế tiếp chi nhánh thế giới mà. Thôi, không tin ngươi có thể thử một chút. Tinh Không ánh mắt cu ả ma giao lóe lên, tại âm thầm suy tính. Hồi lâu đi qua, được. Tinh Không Ma Giao cũng có chút cưỡi hổ khó xuống. Hắn trầm giọng nói, chàng này đánh cuộc ta đáp ứng. Phải biết, hắn xuất lĩnh hơn 10.000 tinh thú đại quân. Thanh thế thật lớn giết tới. Nếu như không hề làm gì, cứ như vậy ảo não đi. Vậy hắn mặt mũi cũng liền mất hết. Uy nghiêm mất hết. Cho nên, bất kể kết quả sẽ như thế nào, đều phải đánh một trận. Hơn nữa, Tinh Không Ma Giao cho là mình cũng không nhất định thất bại. Về phần trực tiếp phát động tinh thú đại quân đánh giết đi qua, Tinh Không Ma Giao cũng không thể không có ý nghĩ này. Nhưng cuối cùng vẫn là bóp tắt cái ý niệm này. Người trước mắt này loại tôn giả hiển nhiên không phải là cái gì tán tu. Hơn nữa đối phương tự xưng, bổn tọa, rất có thể là đến từ 9 đại đại thiên thế giới một trong vô tận đại lục. Nói không chừng hay lại là một cái cường đại tông môn tông chủ. Vô tận đại lục tông môn cũng là không phải dễ trêu. Trừ phi bị bất đắc dĩ, cũng không cần toàn diện khai chiến. Quét, quét, Mạc Bất Phàm bóng người phá không. Hắn trực tiếp xông ra huyết mạch đại lục, tiến vào vũ trụ tinh không chính giữa. Tinh Không Ma Giao theo sát phía sau, bước chân vào vũ trụ, giống. Chung quanh, trong vũ trụ, trầm thấp tiếng gào thét truyền vào Mạc Bất Phàm trong tai. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, đó là tất cả dáng khổng lồ như sao thần tinh không cự thú. Nhìn Mạc Bất Phàm, mắt lom lom bộ dáng, hơn 10.000 đầu tinh thú tụ tập chung một chỗ, tự nhiên tạo thành cực kỳ khủng bố khí thế. Mạc Bất Phàm cũng cảm thấy chút áp lực, tất cả lui ra. Lúc này, Tinh Không Ma Giao đã tới rồi. Hắn nhìn vòng quanh chúng tinh không cự thú, sau đó trầm giọng quát lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Rồi sau đó, những tinh không cự thú đó môn gào thét âm thanh, tuân lệnh rối rít tản ra. Ta những thủ hạ này như thế nào? Tinh Không Ma Giao giọng hơi lộ ra đắc ý. Bình thường thôi, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Hừ, Tinh Không Ma Giao hơi lộ ra khó chịu hừ lạnh một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.